Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, Lam Diễm Bạo. Tác giả, Phượng Si. Đại chiến nháy mắt mở ra. Các cường giả giơ tay nhấc chân âm đều có hủy thiên diệt địa chi uy. Trong khoảng thời gian ngắn, trong chiến đấu Lâm Hải nháy mắt bị san thành bình địa. Hư không mất đi, đại địa rách nát. Chiến trường nháy mắt lâm vào mặt thế cảnh tượng bên trong. Tần Cung tuy rằng đã làm tốt sung túc chuẩn bị, nhưng hắn vẫn là xem nhẹ tam đầu năm cánh tay thiên tộc tộc trưởng thực lực. Hiện giờ thiên tộc tộc trưởng Thiên Quá liền giống như một đầu vọt vào dương đàn trung sư tử giống. Nhau, một đường đem Tần Cung bày ra đại trận nhất nhất phá vỡ. Một mình về phía trước phóng đi, đương một đạo hắc quang chợt lướt qua không trung. Đệ tam danh tam đầu bốn cánh tay thiên tộc cường giả bị tử thần lưỡi hái chém tới nửa người là lúc. Thiên tộc tộc trưởng đã mau phá tan pháp trận, tiến vào liên quân bên trong. Tần Cung kinh hãi, cốt đao vũ động, trực tiếp đem tam đầu bốn cánh tay thiên tộc cường giả hủy diệt thu hồi lúc sau. Thân hình nhưng tại chỗ biến mất mà đi. Ngay sau đó, cùng ngày tộc tộc trưởng Thiên Quá đem cuối cùng một cái hợp lại pháp trận phá vỡ. Nhằm phía liên quân là lúc, chợt chi gian, một đạo hắc quang chợt xuất hiện ở thiên tộc tộc trưởng Thiên Quá cổ phía trước. Đã có thể ở kia một khắc, hắc quang tốc độ tuy rằng đạt tới quỷ thần khó lường nông nỗi. Nhưng nó chính là vô pháp tới tam đầu năm cánh tay Thiên Quá cổ hạng phía trên. Mà xuống một khắc, Thiên Quá bỗng nhiên duỗi tay hướng về hắc quang chộp tới. Mà lúc này, hắc quang bỗng nhiên gian biến mất ở thiên địa chi gian. Thiên Quá ôm đồm không, mà Tần Cung thân hình cũng hiện hóa ở thiên tộc tộc trưởng Thiên Quá trước mặt. Tán Dương Mục không nháy mắt tự Thiên Quá tam đầu sáu trong mắt không chút nào che giấu mà toát ra. Tới, hắn thân hình cũng một bước bán ra, tự viễn cổ trung trở về, xuất hiện ở Tần Cung đối mặt. Không tồi, thực không tồi, Thương Khung đại lục còn tồn tại có thể nhất chiêu đem ta bước lui tồn tại. Chỉ sợ lần này Thương Khung hành trình ta đem không hề tịch mịch. Người chính là nhân loại thần bảo hộ Tần Cung đi. Đáng tiếc nha, đáng tiếc. Nói tới đây, thiên tộc tộc trưởng Thiên Quá khẽ lắc đầu. Lại là vẻ mặt tiếc nuối chi sắc. Đáng tiếc cái gì? Tần Cung cũng vẻ mặt khó hiểu mà mở miệng hỏi. Đáng tiếc ngươi chỉ là một cái quỷ hồn thân thể. Dù cho quỷ hồn chi thân lại quá cường hãn. Không có bản thể chống đỡ. Người ở ta trước mặt vẫn như cũ như gà vườn chó xóm giống nhau. Thiên tộc tộc trưởng tam đầu năm, cánh tay Thiên Quá mở miệng nói. Không thử xem như thế nào biết. Tuy rằng từ Thiên Quá trên người hơi thở Tần Cung có thể khẳng định Thiên Quá theo như lời là thật. Nhưng hôm nay, trừ bỏ chính mình, đã lại không ai có thể đối kháng được Thiên Quá. Cho nên, Tần Cung chỉ có thể căng ra đầu nói. Vì ngươi chủng tộc cùng ngươi nơi thế giới sinh linh, biết rõ không thể mà vẫn làm, biết rõ hẳn phải chết mà làm chi, chỉ này phân tình cảm cũng đã được đến ta thiên tộc tôn trọng. Đúng là bởi vì như thế, ở thiên tộc nhất thống Thương Khung lúc sau, mới bảo lưu lại ngươi thần điện không bị phá hủy. Đô La nói thật, hiện giờ ngươi đã vì Thương Khung chết quá một hồi, đã không làm thất vọng Thương Khung đại lục, tội gì như thế chấp nhất đâu. Không bằng như vậy đi, ngươi quy thuận ta thiên tộc, lấy ngươi hồn thể cường đại, ta vì ngươi tìm kiếm một khối tam đầu năm cánh tay thiên tộc bản thể. Nhậm ngươi đoạt xá, như vậy, ta bảo đảm ngươi có thể trở thành ta thiên tộc một người dưới. Trăm triệu người phía trên tồn tại, ngươi xem coi thế nào. Thiên tộc tộc trưởng vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Tần Cung sau khi nghe xong khẽ lắc đầu. Tần Cung sinh là Thương Khung đại lục người, chết vì Thương Khung đại lục chi quỷ, vì Thương Khung đại lục nhân tộc tộc nhân cũng hàng tỷ sinh linh. Tần Cung thề lấy bảo hộ Thương Khung đại lục làm nhiệm vụ của mình. Tuy chín chết mà bất hối, hảo một cái tuy chín chết mà bất hối. Ta biết lấy tính tình của ngươi, khuyên ngươi cũng là phí công, nhưng đối mặt ngươi như vậy anh hùng nhân vật, ta lại không thể không khuyên. Nếu ngươi đã quyết định, ta đây liền phải ra tay. Ngươi cũng không cần chín chết như vậy vất vả. Ta lần này ra tay liền đủ để cho hắn vĩnh không siêu sinh. Ngươi yên tâm, Ngươi sau khi chết, ta sẽ đem ngươi đưa đến ngươi ở Ma Vân Lĩnh thần điện bên trong an táng. Làm ngươi vĩnh chịu nhân tộc hiến tế. Thiên tộc tộc trưởng mở miệng nói. Có thể được đến địch nhân tán thành. Là ta Tần Cung vinh hạnh lớn nhất. Nếu thiên tộc không phải kẻ xâm lấn. Có lẽ chúng ta có thể trở thành bằng hữu cũng nói không chừng. Bất quá. Hiện giờ chúng ta lập trường bất đồng. Vì từng người dân tộc. Hiện giờ chỉ có thể sinh tử tương hướng về phía. Tần Cung dứt lời. Trong tay cốt liêm thẳng chỉ thiên tộc tộc trưởng Thiên Quá. Hảo. Vậy làm chúng ta một trận chiến đi. Hy vọng ngươi có thể có mệnh sống sót. Thiên tộc tộc trưởng Thiên Quá dứt lời. Một bước cất bước. Bình thẳng vô hóa một quyền hướng về Tần Cung công kích mà đến. Này một quyền liền như người thường ra quyền giống nhau không thấy nửa điểm khí thế. Là như vậy tùy ý. Tuy rằng hắn có tam đầu năm cánh tay. Nhưng hắn lại chỉ ra một quyền. Hướng về Tần Cung chậm rãi đẩy tới. Tuy rằng chỉ là bình thường một quyền. Mặc cho ai xem đều không có cái gì chỗ đặc biệt. Nhưng lúc này Tần Cung lại sắc mặt đại biến. Bởi vì này một quyền nhìn như bình thường vô kỳ. Nhưng lại chặn Tần Cung sở hữu đường lui. Thậm chí phong tỏa thiên địa. Cắt đứt thời gian sông dài. Thiên tộc tộc trưởng chưa cho Tần Cung bất luận cái gì bỏ chạy cơ hội. Hắn đang ép Tần Cung cùng hắn ra tay. Tần Cung trừ bỏ ngạnh hãn ở ngoài. Đừng ngoại nó đô. Thẳng đến lúc này, Tần Cung mới cảm giác được. Có được thật thể tam đầu năm cánh tay dị hình người khủng bố chỗ. Thiên Quá chiến lực tuyệt đối ở thủ mộ lão người phía trên. Hiện giờ Tần Cung là hồn thể tồn tại. Căn bản không cụ bị cùng loại này cấp bậc thật thể chí cường giả ngạnh hãn thực lực. Bởi vậy, ở trong chớp nhoáng, Tần Cung làm ra chính xác nhất lựa chọn. Hồn lực hơi hơi vừa động. Tổ đỉnh nháy mắt xuất hiện ở Tần Cung cùng trước. Tiếp theo liên tiếp bốn đoàn màu lam nhạt ngọn lửa bản thể liền rót vào tới rồi tổ đỉnh đỉnh thân. Bên trong, thần niệm động chỗ, tổ đỉnh đến Tần Cung tuyệt đối lực lượng cùng ngọn lửa bản thể chi trợ. Theo gió liền trường, nháy mắt hóa thành núi cao giống nhau. Rồi sau đó, lấy hủy thiên diệt địa chi uy hướng về thiên tộc tộc trưởng Thiên Quá nghiền áp qua đi. Thiên tộc tộc trưởng Thái Thái cũng là chấn động, trên mặt nháy mắt ngưng trọng lên. Nhưng hắn đánh ra một quyền lại vẫn như cũ vững vàng về phía trước. Cái khác bốn cánh tay cũng không có tham dự đến công kích bên trong. Mà lúc này Tần Cung, toàn thân phát ra từng trận giòn vang thanh đồng khôi giáp nháy mắt trồi lên thân thể mặt ngoài. Rồi sau đó, Tần Cung khẩu trán sấm sét, làm diễm bạo, lệnh hành pháp tùy, ở thiên tộc tộc trưởng Thiên Quá kia huyền diệu một quyền cùng tổ đỉnh đỉnh thân oanh kích ở bên. Nhau nháy mắt. Tổ đỉnh đỉnh thân trung bốn đoàn màu lam ngọn lửa bản thể nháy mắt nổ mạnh mở ra. Toại nhân ly hỏa, hắc diễm, cùng toại nhân ly hỏa đồng tông cùng nguyên hỏa long thần hỏa lẫn nhau dung hợp lúc sau. Một loại tân ngọn lửa liền ra đời. Loại này ngọn lửa bày biện ra màu lam nhạt. Đã có thể này bản chất mà nói. Loại này ngọn lửa cấp bậc đã hoàn toàn siêu việt toại nhân ly hỏa cùng hắc diễm. Này vẫn là Tần Cung lần đầu tiên đem hoàn toàn dung hợp lúc sau lam diễm dùng ra. Hơn nữa là dùng ở thiên tộc tộc trưởng tam đầu năm cánh tay Thiên Quá trên người. Oanh, thiên địa hơi hơi co rút lại một chút. Lúc sau ầm ầm vang lớn thanh phóng lên cao. Đầy trời lam diễm nháy mắt đem tam đầu năm cánh tay thiên tộc tộc trưởng Thiên Quá sở bao phủ. Hư không nháy mắt mất đi đi xuống. Khí lãng nơi đi qua. Liền hóa thành hư vô đen nhánh hư không đều đi theo bốc cháy lên. Chiến trường phạm vi trong vòng sở hữu vật chất toàn bộ bị phá hủy. Mà Tần Cung hai mắt cũng sáng quắc về phía lam diễm cháy bùng chỗ nhìn lại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.